Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 199, Hai Chiến Trường, góc truyện audio.com. Cơn rung chấn lớn mà Lancer làm ra đã ảnh hưởng đến phía bên dưới, khiến căn phòng rung lắc nhẹ, huỳnh huỳnh huỳnh, những âm thanh vo chạm kỳ lạ vang lên khi Phi Linh và Kuzuki Sawichiro va chạm với nhau. Nghe cứ như những tiếng không khí bị xé toạt ra khi những đòn công kích hai bên thi triển. Phi Linh dùng nắm đấm phải đánh ra một đấm vào mặt của Kuzuki Sawichiro. Huỳnh, Kuzuki Sawichiro liền dùng hai tay đã ra cường bằng ma thuật để đỡ. Phải biết rằng Phi Linh sức mạnh phải cao hơn hắn nhiều lắm. Phải ra cố ma thuật thì có đỡ cũng vô cùng khó khăn. Kuzuki Sawichiro sau đó một đòn liền đánh liên tiếp vào nhiều hướng về Phi Linh. Nhưng cậu hoàn toàn né hết chúng. Đỡ một đòn đánh vào mặt cậu sang phải bằng tay phải của mình theo phương pháp tán lực. Phi Linh liền cho Kuzuki Sawichiro một đòn vào bụng. Huỳnh, chỉ dùng một tay để đỡ. Kuzuki Sawichiro bị đẩy lùi sau đòn đó. Phi Linh vọt về phía Kuzuki Sawichiro. Lộn một vòng rồi dùng chân phải mình bổ một đòn kinh người xuống nhằm đánh gục Kuzuki Sawichiro. Nhưng Kuzuki Sawichiro không có hạng xoàng, hắn liền lách người sang một bên, chân của Phi Linh đập xuống đất tạo nên một cái lỗ lớn. Kuzuki Sawichiro đứng ngay bên Phi Linh trong khi cậu chưa làm ra động tác kế tiếp, Kuzuki Sawichiro liền đấm chạy về phía sau cậu. Định đấm vào sau gáy cổ một cái, ngay khi nắm đấm gần đến thì cúi cả người xuống. Khiến đòn đánh lén của Kuzuki Sawichiro coi như thất bại. Phi Linh cúi người né được đòn đấm đó không phải đã xong rồi. Cậu phản đòn, sau khi cúi người, tư thế hiện tại của Phi Linh như một vận động viên bơi lội chuẩn bị tiến hành thi đấu vào tư thế thế sẵn sàng. Phi Linh dùng chân của mình quét thẳng từ dưới lên. Huỳnh, Kuzuki Sawichiro đỡ được đòn đó nhưng không tránh khỏi bị đá bay lên. Khi chuẩn bị tiếp đất, Phi Linh liền phóng tới vị trí Kuzuki Sawichiro rơi. Hoành, Phi Linh dùng tay không đấm Kuzuki Sawichiro một phát. Do Kuzuki Sawichiro không có mặt đất làm chỗ dựa nên bị Phi Linh một đòn đánh bay thẳng vào tường. Keng keng keng, đột nhiên lại vang lên tiếng so kiếm. Phi Linh nhìn qua chỉ thấy Saber đã cùng Emiyashiro cài kiếm cùng nhau. Cô ta bị kiểm soát rồi sao? Phi Linh nhíu mày, Saber dường như đã bị Caster dùng lệnh chú thúc dục chiến đấu. Bởi vì Saber cơ thể cùng sức lực lúc này đã yếu vô cùng nên rất dễ để khống chế. Kuzuki Sawichiro đứng dậy, bước ra khỏi bức tường bị vỡ. Phi Linh nhìn thấy hắn có chút tặc lưỡi. Kuzuki Sawichiro đúng là dai như đĩa vậy. Đánh như vậy người thường là tay toàn tập rồi. Ngươi dai nhỉ, Phi Linh nói, sau đó phóng thẳng tới Kuzuki Sawichiro một lần nữa. Kuzuki Sawichiro vừa mới bước ra khỏi bức tường còn in một lỗ kia giờ lại đào sâu thêm một chút. Phi Linh trực tiếp dồn lực mạnh hơn nữa đánh vào bụng hắn. Lúc đấm cậu còn xoắn tay, tiếp theo đó là tiếng crack crack xương cốt của Kuzuki Sawichiro vang lên. Phốc, Kuzuki Sawichiro vì cơ thể bị chấn động kịch liệt, nội tạng trong cơ thể hắn bởi vì nắm đấm của Phi Linh mà một vài thứ đã bị dập nát. Xuống cốt cũng có dấu hiệu nứt gãy. Sawichiro, Sama, Caster nhìn thấy Kuzuki Sawichiro tình trạng như vậy không khỏi thất thanh hô. Sau đó một thức thần Dizen vì Caster mất tập trung mà xuyên qua được vòng chắn bảo vệ. Phập, Dizen đâm vào vai của Caster. Caster bị thương la thất thanh. Bởi vì sức mạnh ma thuật của cô mạnh nhưng cơ thể lại yếu đến thảm thương nên bị thương nhẹ cũng đã thấy dao đón kinh người rồi. Huống chi là thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua như vậy. Caster bị Dizen đâm qua sau đó. Một loạt những con reo liên tục bắn ra những tia beam mỏng màu trắng bắn vào Caster. Cô ta nhanh chóng dựng những vòng tròn ma thuật nhằm đỡ những tia beam đó. Mà trên tay Caster, lệnh chú trên tay cô phát sáng. Sau đó một luồng sóng lấy cô ta làm trung tâm lan tỏa mà ra. đi ngang qua Saber, sau đó chỉ thấy Saber tức tốc rời bỏ đối kháng cùng Emiya Siro mà vọt tới phía Phi Linh. Dường như Caster đã sử dụng lệnh chú ra lệnh cho Saber bảo vệ Kozuki Sawichiro. Phi Linh bên kia sau khi đánh Kozuki Sawichiro đến nổi như kia thì định giết chết Kozuki Sawichiro rồi. Nhưng mà cậu liền phát hiện một đường quang mang định quét ngang qua cậu. Khiến cậu phải nhảy khỏi vị trí hiện tại, lộn một vòng ra nơi cách đó không xa. Phi Linh liền nhìn lại vị trí của Kozuki Sawichiro. Saber đã đứng kế bên hắn, tuy vẻ mặt vẫn rất gượng gạo để chống lại lệnh chú. Nhưng Linh thể không cho cô bất tuân, và có lẽ Phi Linh lại một lần nữa thành công theo kế hoạch rồi. Chiếu theo kế hoạch ban đầu, Phi Linh cầm chân Saber và Kozuki Sawichiro, phần thắng của trận đấu đang nghiêng hoàn toàn về phía Phi Linh. Caster hiện tại bị thương nhưng vẫn có thể chiến đấu. Kozuki Sawichiro cần được nghỉ ngơi bởi vết thương Phi Linh tạo ra không phải ngoài da, mà là bên trong lục phủ ngũ tạng a. Ta lại có một trận với nhau rồi. Saber, Phi Linh cười nói, Saber không trả lời nhưng đáp lại cho cậu là một vẻ mặt khó khăn. Cắn răng, cả người cứ run run lên do chống cự. Phi Linh nhìn thấy thế có chút khó chịu. Thấy cô gái bị như cậu lại phải đứng nhìn hay sao? Ngay sau đó Phi Linh vọt đến phía Saber. Saber vung thanh kiếm vô hình lên. Kiếm đập xuống ngay khi Phi Linh tiến đến trước mặt Saber. Khói bụi bốc lên ồ ạt. Đoàng đoàng, keng keng, chỉ nghe trong đám bụi ấy. Những tiếng nổ do súng phát ra và tiếng va chạm của kim loại. Bên trong đám khói chính là Phi Linh đang dùng hai khẩu Anaconda áp dụng gan. Kata chiến pháp cùng Saber so đấu. Phi Linh áp sát vào Saber. Thanh kiếm không thể chạm tới cậu trong lúc này. Cậu chia Anaconda về phía Kozuki Sawichiro. Cậu bóp cỏ, đoàng đoàng. Saber luôn bị kiềm chế bởi lệnh chú liền tốc biến đến kế bên Kozuki Sawichiro. Đánh bay hai viên đạn sắp sửa ghim vào người Kozuki Sawichiro. Nhận thấy kế hoạch của mình có vẻ không thành công, Phi Linh đổi phương pháp, nhưng khó ở chỗ Phi Linh không làm tổn thương Saber, bởi vì theo kế hoạch thì vẫn phải cứu Saber về, vứt bỏ hai khẩu Anaconda, Phi Linh đổi thành hai khẩu Uzi Mini, để xem lần này cô sẽ cứu hắn như thế nào. Phi Linh miệng cười nói. Tạch tạch, vô số tiếng nổ phát ra từ hai khẩu súng, nghe thanh âm không chỉ liên tục mà còn nhanh vô cùng. Phi Linh lúc này giảm toàn bộ thông số của cậu xuống B và tăng cho thuộc tính may mắn lên cấp S. Các bạn có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra không? Phi Linh liên tục nhả đạn bằng hai khẩu Uzi Mini của mình. Cậu nhảy lên và xoay người, trong khi vẫn nhả đạn, những đường đạn đi khắp nơi. Nhưng bằng cách nào đó, hay nói đúng hơn là nhờ sự may mắn đến vô lý mà chúng bật vào những bức tường và bắn về phía Saber và Kozuki Sawichiro. Có một vài viên bắn lệch và đến chỗ của Caster, cứ như nơi này đã trở thành sàn nhảy của Phi Linh vậy. Liên tiếp xoay chuyển trên không, những viên đạn thì cứ liên tiếp ập đến kẻ thù. Keng keng keng, Saber liên tiếp phải vung kiếm đánh bay những viên đạn gần như đã bắn trúng Kozuki Sawichiro. Caster bên kia vẫn đang dùng beam bắn Ilya Viel và Tusaka Jin. Emiya Siro thì đang bị những con thi cốt bu đầy xung quanh. Chúng càng chém lại càng xuất hiện nhiều. Phải một nửa số thức thần Ilya Viel tạo ra đã giúp Emiya Siro kiềm chế đám lâu la đó. Cùng Tusaka Jin và Ilya Viel tụ họp, có vẻ cô ta lại triệu hồi những thứ phiền phức kia nữa rồi. Tusaka Jin nhìn xung quanh những thứ thi cốt khó nhờn đó mà cười khổ. Nhưng mà ngay sau đó, không chỉ Tusaka Jin, Emiya Siro, Ilya Viel chấn kinh mà cả Caster cũng không thể tin và mất mình nữa. Những viên đạn mà Phi Linh bắn ra, liên tục bị làm lệch hướng bởi những bức tường, đi xuyên qua những con thi cốt, phá nát chúng, Phi Linh cứ liên tục xả đạn không thương tiếc. những con thi cốt cứ hồi sinh hay được tạo ra cũng bị cơn mưa đạn như vũ bão đánh cho không thở nổi nữa rồi. Không thể tin được anh ta có thể làm được như vậy. Anh ta có phải berserker không vậy? Đáng lẽ những thứ như thế này phải là khả năng của một Archer Class 7 chứ, Tusaka Jin kinh ngạc nói. Ai cũng phải gật đầu. Sau khi có mưa đạn của Phi Linh, cả đám có thời gian thở một chút. Caster cũng phải chịu mưa đạn ảnh hưởng chứ đâu có thời gian ngồi chơi. Phải dùng lá chắn ma thuật để đỡ a. Hơn nữa là đấy không phải đạn thông thường. Chúng là đạn kháng phép hoàn toàn. Nhưng không lẽ để chúng bắn hết vào mình sao? Caster không có cái cơ thể trâu bò ấy đâu. Phi Linh bên kia gần rơi xuống đất. Vứt bỏ hai khẩu tiểu liên Uzi Mini đi. Trong tay lúc này là nguyên một khẩu pháo. Trời đất, anh ta muốn hủy luôn chỗ này sao? Emiya Siro tròn mắt nhìn khẩu pháo trên vai Phi Linh. Vèo, Phi Linh bắn một cái tên lửa ra. Tên lửa bay về phía Saber. Tuy không nhanh nhưng đụng là nổ đấy. Đừng tưởng đấy là đùa. Bằng bộ giáp của mình, Saber không sợ đạn pháo lắm nhưng bắn vào những phần không được hỗ trợ thì có chút vấn đề. Cơ bu ươm, Saber trực tiếp chém đôi tên lửa đó ra. Sau đó tên lửa phát nổ, tạo thành lửa và khói điên cuồng loan tỏa bốn phương tám hướng. Phi Linh đáp xuống, vứt cây súng pháo đó. Trong tay một cây Barrey màu đen, cạch, Phi Linh liền kéo cần gạt đạn, bóp cò mà không cần nhắm. Đùng, một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ khẩu bắn tỉa Barrey tạo ra. Khoan một lỗ trong đám khói kia. Liền sau đó chỉ thấy toàn bộ khói đã bay đi hết. Saber xuất hiện bên trong đó. Kozuki Sawichiro cũng xuất hiện ở bên trong. Nhưng mà có chút vấn đề với hắn. Sawichiro, Sama, không, Caster không biết vì sao lại la hét thảm thiết như vậy trong khi mình không bị gì cả. Cô ta liền bay nhanh về phía Kozuki Sawichiro. Caster liền biết chuyện gì đã xảy ra. Liên kết giữa Kozuki Sawichiro đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không còn nữa. Bị cắt đứt rồi, cách chương.